Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 56, Oriha cảm động, góc truyện audio.com. Ba người Oriha nhìn thấy cảnh liền phát lạnh, chỉ một cú đá mà chết người tại chỗ, hỏi sao mà không sợ cho được. Khi người đeo mặt nạ kia bước vào, ba người Oriha liền run lên một cái sợ hãi, và thấy hắn nhìn phía này, cả ba đột nhiên cảm giác cơ thể căng cứng không thể nhúc. Chỉ có Oriha khẽ nhắm mắt hít một hơi bình tĩnh lại cơ thể, cùng không còn căng cứng vì lo sợ nữa, liền dũng cảm chạy tới bên lão nhân lụm cây đao phay lao tới tấn công hắn. Khen người đeo mặt nạ khẽ ngạc nhiên một cái cũng không biến sắc, chờ nàng lao tới liền nắm chặt cổ tay cho góc chết, làm Oriha phải đau nhẹ buông cây đao rớt xuống đất. Cả hai người Mikazuki run lên sợ hãi. Hắn khẽ quay người Oriha lại, khóa hai tay nàng rồi bước tới một cái ghế gần đó ngồi xuống, rồi làm ra một hành động khiến cả ba nữ nhân ngây người ra. Bóp a bóp, người đó đặt Oriha ngang hông rồi làm cho bờ mông nàng nhếch lên cao một chút, lộ ra một phần nội y màu trắng bên dưới, bất ngờ dùng một tay đánh mạnh xuống. Oriha cảm nhận cơn đau từ đó truyền tới, nhất thời như điện giật, rên lên một tiếng. Sau đó hắn không dùng lại tiếp tục đánh vào mông đàn hôi kia một trận, làm nàng rên rỉ kêu la không thôi, nghe như một ý vị thâm tình khác vậy. Hai chị em Mikazuki nhìn mà ngây người ra. Chỉ duy nhất Oriha lúc này chợt cảm giác này rất quen thuộc, vậy liền nghĩ tới gì đó liền chấn động, vừa định nói gì đó thì bất ngờ tên mặt nạ lên tiếng, khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vừa khiếp sợ. Dám đánh ta, không điều giáo ngươi là không mà. Âm thanh quen thuộc cũng giọng điệu đó, vào ngày đó nàng bị đánh mông trước mặt mọi người Black Label Nagami. Oriha sau khi nghe âm thanh của hắn vang lên liền vui mừng kêu lên, không còn chút sợ hãi nào nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ. Thấy hắn không còn đánh nữa, nàng liền ngồi dậy giang hai chân đặt bên hông người hắn, còn bàn tay khẽ gỡ chiếc mặt nạ ra thì một gương mặt tuấn tú quen thuộc đang mỉm cười nhìn nàng. Đúng người xuất hiện chính là Nagami. Sau khi nhớ tới hôm nay chỗ nàng bị tấn công thì hắn liền dùng Sanpo với tốc độ nhanh nhất tới đây. Hai chị em nhìn thấy gương mặt tuấn tú liền ngây dại ra. Sao ngươi biết ở đây nguy hiểm mà tới? Oriha lúc này không chút ngại ngùng ngồi trên người hắn, dùng hai tay vịn vai hắn mỉm cười nói. Ngươi quên rồi sao Oriha? Nagami này đã bảo rằng khi ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ xuất hiện để bảo vệ ngươi mà. Nagami khẽ mỉm cười dùng một tay vuốt đầu nàng đầy yêu thương nói. Oriha liền chấn động vì vẫn nhớ câu nói đó, chỉ là nàng cứ cho hắn chỉ nói làm nàng vui mà thôi, và không ngờ hắn thực sự làm được. Nàng lúc nào cũng sợ hãi vì cô đơn cả từ ngày cha mẹ chết gửi cho Mochizuki chăm sóc. Nhưng gặp gia nhập với Black Label thì sự sợ hãi đó của nàng cũng ít dần đi. Nhưng hôm nay chỉ một câu nói này của hắn đã đánh tan đi sự cô đơn trong nàng, mà thay vào đó trong lòng của Oriha đã khắc gương mặt và lời này vào lòng. Oriha nhìn gương mặt tuấn tú đang mỉm cười trước mặt liền dâng là một cảm xúc, thì bất ngờ dùng hai tay quấn lấy cổ hôn lên. Nagami thì ngạc nhiên, còn hai chị em Mikazuki bị biến cố bất ngờ thay đổi liên tục không kịp phản ứng, cứ thế ngơ ngác nhìn. Hắn thấy nàng ôm lấy hắn hôn một cách sâu lắng như thế, cũng ôm ngược lấy nàng đáp trả lại, cả hai cứ thể quấn lấy lưỡi nhau một cách đầy lãng mạn. Sau một lúc cả hai buôn nhau ra, khi đôi môi rời nhau xuất hiện một tuyến nước bạc vô cùng hương diễm. Xoẹt, chỉ là màn hình TV trong phòng bất ngờ phát sáng và xuất hiện người sói đứng trong đó. Hắn thấy vậy liền gấp lên. Ở yên đây ta đi giải quyết vấn đề. Nhớ không được nói cho ai biết ta trong bộ trang phục này, nghe chưa, và kể cả mọi người trong Black Label. Nagami mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng yêu thương, nói dối dặn dò thật kỹ rồi vỗ bờ mông đàn hồi một cái ý bảo nàng đứng lên. Kể cả hai người nữa chúng tôi biết rồi. Rồi trước sự quan sát của ba người Oriha thì hắn đeo lại mặt nạ liền phóng đi vào hội trường sân khấu đang bị tấn công. Sau khi hắn đi thì hai chị em liền lao tới Oriha tra khảo nàng hắn là ai, vô cùng kích thích hương diễm với tiếng kêu ma mị làm người nghe rung động không thôi. Trong sân khấu lúc này, người sói đang cầm súng trong tay chĩa xuống một mỹ nữ xinh đẹp đang bị trói hai tay hai chân và bịt miệng nằm đó sợ hãi giãy giụa. Này bọn cớm, chúng tao đã bắt giữ toàn bộ Neo TV, hãy suy nghĩ cẩn trọng trước bất kỳ hành động vũ trang nào. Chúng tao có rất nhiều con tin nhưng thông điệp không phải cho bọn mày những kẻ thực thi công lý không muốn biết giết. Hãy biết vị trí của mình, bọn mày chắc hẳn biết rõ đoạn phim này nhắm vào ai. Bọn mày, những kẻ đã giết chết đồng đội của bọn tao trước đó vài ngày, và hãy nghe cho rõ đây, hãy chứng kiến hậu quả của việc dám đối chọi với bọn tao. Tên ta là Oai Hân, là chỉ huy của nhóm thợ săn, khơi gợi sự thú tính bên trong mỗi người, ta sẽ để máu chảy trên vùng đất săn này. Ta cùng không để bất cứ con mồi nào chạy thoát. Sau khi giới thiệu và hâm dọa trên màn ảnh xong, người sói tính biểu diễn sự khát máu chính là định nổ súng bắn chết mỹ nữ bên dưới, thì bất ngờ xảy ra. Một kẻ mang mặt nạ đột nhiên xuất hiện kế bên tung cú đá đánh bay người sói văng ra ngoài, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến tất cả ngạc nhiên. Nagami sau khi đá bay người sói xong liền khom người bế mỹ nữ xinh đẹp đang kinh ngạc ngơ ngác nhìn hắn xuống dưới, núp vào một góc nào đó cởi trói của nàng. Cảm ơn mỹ nữ sau khi được hắn cứu không hề sợ hãi chiếc mặt nạ đáng sợ kia, còn ngược lại cảm ơn hắn trong mang ơn vì cứu mạng nàng. Không có gì, chạy theo hướng đó tới phòng của Uriha. Ba người đang ở đó. Nagami mỉm cười chớp mắt với nàng một cái rồi chỉ cửa phía sau nói rằng. Mỹ nữ xinh đẹp nghe vậy liền đứng lên phóng người đi về phương hướng hắn chỉ mà không chút nghi ngờ hay suy nghĩ. Hắn thấy thế liền mỉm cười xuất lần nữa trên sân khấu khiến tất cả kẻ hóa trang lẫn mọi người đang quan sát kinh hãi. Vì Nagami lúc nãy ôm mỹ nữ kia vừa biến mất và bây giờ quay lại không còn nàng nữa, vô cùng quỷ dị. Bằng một kẻ trong nhóm hóa trang cảm giác sợ hãi liền nhắm hắn nổ súng, những kẻ khác thấy vậy cùng nổ súng theo. Nhưng một hình ảnh khiến tất cả kinh hãi, chỉ thấy trong tay Nagami đột nhiên xuất hiện một cây katana hình dáng quỷ dị rồi biến mất một cái. Khiến tất mọi người lại sửng sờ. À, đột nhiên tiếng kêu thảm vang lên hấp dẫn chú ý mọi người, chỉ thấy lúc này Nagami đã xuất hiện phía sau kẻ bắn đầu tiên chém chết tại chỗ. Mọi người nhìn thấy hình ảnh này đột nhiên cảm giác lạnh từ chân lên tới đầu. Ma quỷ mấy kẻ trong trang phục hóa trắng sợ hãi hét lên cấm súng bắn về phía hắn. Làm các con tin sợ hãi gom lại thành một cục cúi đầu xuống trốn tránh quan sát. À rồi sau đó Nagami dùng Sanpo liên tục giết chết tất cả những kẻ mặc trang phục hóa trang không chút lưu tình. Một hình ảnh bạo lực đầy máu khiến tất cả mọi người nhìn thấy mà sợ hãi run rẩy không thôi. Sau khi biến mất lần nữa thì hắn đã xuất hiện trên sân khấu và ôm trong người kẻ mặc trang phục người sói đang bất tỉnh quay về phía camera phát sóng cho tất cả mọi người xem. Cách chương.